Ai là của ai? Chương 31, thành quả của em họ. Góc truyện audio.com. Quan hệ giữa Chiêu Huy và Chu Vệ đặc biệt suôn sẻ. Tình cảm của đôi vợ chồng son ngày càng ngọt ngào. Ai cũng có thể nhìn thấy được qua nụ cười mỗi khi nhận điện thoại của Chiêu Huy. Tiểu Khê nhìn Chiêu Huy như tắm gió xuân. Trong lòng thỉnh thoảng có chút cảm thông với Dương Cảnh. Tiểu Huy nhà cô thì ra không phải là không có tình cảm. Chỉ là chưa gặp đúng người Dương Cảnh, anh không nên họ Dương, anh phải họ Vạn mới đúng. Vạn năm nam phụ, Chiêu Huy tự nhiên lại nghĩ đến sự khác nhau giữa hai lần yêu của cô dĩ nhiên là không có gì thay đổi. Vẫn như trước ngày ngày chạy bộ, đi học, làm bài, bây giờ thậm chí còn nhiều việc hơn, nhưng cảm giác thì không hề giống như lúc trước. Mỗi ngày học bài cô vẫn tắt điện thoại. Nhưng sau khi hết giờ thì sẽ nhớ rõ phải mở điện thoại ra xem có tin nhắn của anh không. 9 giờ rưỡi tối, mặc kệ có bận gì đi nữa cũng phải thu xếp đến nhà anh. Cho dù thỉnh thoảng cô có quên, anh cũng sẽ gọi điện thoại nhắc nhở cô. Cô như thế mà vô thức ghi nhớ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của anh. Nhãn hiệu cà phê anh thích, số đo quần áo của anh thậm chí, khi anh muốn nói rồi lại thôi. Cô cũng biết anh định nói gì, cảm giác ăn ý này, khi phát hiện ra thì đã không kiềm chế được nữa, còn có chút vui mừng mơ hồ. Cho nên, cô hỏi anh, bọn Tiểu Khê nói chúng ta là một đôi trời sinh, chẳng lẽ chúng ta kỳ lạ lắm sao? Chu Vệ không cho là vậy, anh dĩ nhiên không tin cái gì mà trời sinh một đôi. Nếu thật sự có trời sinh một đôi thì đã không có chuyện thanh quan khó quản việc nhà. Người ngoài chỉ thấy bọn họ ngọt ngọt ngào ngào. Làm sao biết anh vì tình yêu này mà mất bao nhiêu công sức? Dùng hết kế này đến kế khác, ngoài mặt cô dịu hiền. Nhưng bản chất bên trong thì khó chịu muốn chết. Anh chẳng những phải giả vờ đáng thương, giả vờ bất đắc dĩ, giả vờ hung dữ để trấn trụ cô. Mỗi ngày còn phải đoán thời gian để gọi điện thoại cho cô. Nhắc nhở cô. Hơn nữa phải dùng trăm phương ngàn kế để lợi dụng những người bên cạnh cô dâng cô lên cho anh. Nói chuyện giúp anh, truyền tin giúp anh, nếu như Dương Cảnh có được một phần nửa lòng thành của anh. Cô cũng sẽ không vì một cái ôm của anh mà e lệ ngượng ngùng. Non nớt còn hơn cả anh. Tiểu Huy, dám nói xấu em, tối nay cho anh ra sofa ngủ. Vệ ca, ti ti đó là sự thật mà. Thanh quan khó quản việc nhà, chuyện trong gia đình, người ngoài khó hiểu, cũng khó mà phán xét, kinh nghiệm anh theo đuổi bà xã thậm chí còn có thể viết thành sách để bán. Để cho thế nhân kính ngưỡng, kính trọng ngưỡng mộ, nhưng mà, anh sẽ không nói, nếu thế nhân đều nói đây là sự hấp dẫn của trời sinh một đôi. Vậy anh cũng không ngại để thành trời sinh một đôi với cô. Năm học mới bắt đầu. Chiêu Huy ngồi trong phòng máy tính làm việc, còn phải quan tâm tới rất nhiều việc khác, bận rộn đón học sinh mới, rồi bận rộn mời người mới đến với câu lạc bộ. Chu Vệ kéo một cô bé đến câu lạc bộ của cô. Nói với cô, đây là em họ của anh, Phương Di, sau này mong em chăm sóc cho nó. Bộ dáng rất biết điều, nhìn anh họ nhà mình, lại nhìn sư tỷ trước mắt, cười cười nói, xin chào sư tỷ. Sau này làm phiền chị, không cần khách sáo đâu. Chiêu Huy từ thụ sủng nhược kinh định thần lại. Họ hàng nhà anh ấy quả là làm cho người ta ngại mà. Giới thiệu xong, Chu Vệ đương nhiên phải rời khỏi. Để lại hai cô gái không quen nhau. Nhìn nhau không biết nói gì. Chiêu Huy không phải loại người vừa quen là có thể hàn huyên ngay. Nhưng tân làm sư tỷ, cô vẫn phải mở miệng trước. Phương sư muội. Em muốn tham gia câu lạc bộ nào? Cứ gọi em là Phương Di được rồi. Vị sư tỷ này, khụ, dù thoạt nhìn quá non nớt, nhưng hình như rất thân thiết với anh họ nhà mình. Chắc chắn chị ấy có chỗ hơn người. Cô nhìn những học sinh cùng sư huynh sư tỷ bên cạnh. Trong lòng mờ mịt, nếu không em đi dạo một vòng thử xem, có hứng thú với câu lạc bộ nào thì nói với chị. Lát nữa chị sẽ đi hỏi giúp em. Chiêu Huy đề nghị, đề nghị này cũng hay. Phương Di mang theo ánh mắt dò xét của nhân viên điều tra bắt đầu đi tham quan. Đi một vòng, rốt cuộc cầm vài tài liệu tuyên truyền về câu lạc bộ tin học để xem. Trần sư tỷ đang nói chuyện cùng một vị sư tỷ khác. Nhìn thấy cô liền gật đầu chào hỏi. Sư tỷ cao gầy thấy thế, quay mặt sang nhìn cô. Wow wow wow mỹ nhân, tuyệt đối là mỹ nhân. Trong lòng Phương Di Nhân lên một chuỗi dấu chấm than. Vị mỹ nhân này tuyệt đối ngang hàng xứng đôi với anh họ nha. Thật sự là kinh ngạc, quá kinh ngạc. Đồng Hương à, Tĩnh Tĩnh nhíu mày nhìn tiểu sư muội đang chảy nước miếng nhìn chằm chằm vào mình. Hỏi, Chiêu Huy im lặng, em họ của Chu Vệ, nên nói cái gì cho phải đây? Đã quen nhìn sắc đẹp của Chu Vệ, thần kinh thẩm mỹ hẳn là phải sớm chết lặng đi chứ. Không phải sao, tía, Huy tỷ, tỷ nghĩ ai cũng như tỷ, sinh ra trong gia đình cực phẩm sao? À, thì ra là người của mình. Tĩnh Tĩnh ý vị thâm trường nhìn hai người, Chiêu Huy ngại ngùng đỏ cả mang tai, Phương Di rốt cục cũng lấy lại tinh thần, bước đến gần, nhiệt tình chào hỏi cùng Tĩnh Tĩnh. Sư tỷ xinh đẹp, em là Phương Di, là học sinh mới chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha, thật vui khi được làm quen với chị. Ha ha, Tĩnh Tĩnh vô cùng sung sướng trả lời, chị là Tô Tĩnh, cùng ngành với Tiểu Huy, có gì cứ đến tìm chị chơi. Nói xong, thản nhiên đi cùng người bên cạnh. Phương Di chóng mặt hỏi. Sư tỷ, chị học ngành nào vậy ạ? Thật là có khí chất. Nhìn thế nào cũng thấy thoải mái. Hẳn là học văn học nên mới có khí chất này. Máy tính, Chiêu Huy trả lời. Phương Di Di ông thì ra, khí chất này là tự nhiên mà có. Học thế nào cũng không được. Học máy tính, có phải đều chơi game rất giỏi không? Phương Di tò mò hỏi. Không nhất định là vậy, Chiêu Huy thành thật trả lời, nhưng phần lớn là rất lợi hại. Ở phòng ký túc của chị, có một người chơi rất giỏi, Đồng Yến của chúng ta chứ ai? Thật không ạ, hai mắt của Phương Di sáng lên, cô vô cùng thích chơi game, cũng vô cùng hâm mộ những cao thủ chơi game. Sau này sẽ giới thiệu cho em biết, Chiêu Huy cười, tiểu sư muội và anh họ của cô ấy đúng là khác nhau một trời một vực. Tâm sự gì cũng viết lên mặt, nét mặt rất sinh động, rất hài hước, tiểu Huy Huy, chấm chấm, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Tiểu Khê từ xa xa chạy đến, cầm một xấp giấy tuyên truyền trong tay. Khát quá, mình muốn uống nước, cực cực uống xong một bình nước, tiểu Khê rốt cuộc cũng phát hiện được gương mặt lạ hoắc kế bên. Hỏi, cô bé đáng yêu này là, em họ của Chu Vệ. Chiêu Huy nói, người của mình nha, Tiểu Khê hưng phấn kéo tay của Phương Di, nhiệt liệt hỏi, tiểu sư muội đã gia nhập vào câu lạc bộ nào chưa? Chưa hả, vậy có thấy hứng thú với câu lạc bộ nào không? Câu lạc bộ thiên văn, chả có ý nghĩa, câu lạc bộ thư pháp, khô khan quá, câu lạc bộ vẽ tạo hình, hơi bị trẻ con, nhìn thấy em dễ thương như vậy, nhất định có thiên phú đóng kịch. Gia nhập câu lạc bộ cosplay của bọn chị đi. Đến đây, chúng ta ghi danh nào. Phương Di bị Tiểu Khê kích động kéo đi. Đáng thương nhìn Chiêu Huy. Sư tỷ cứu mạng, thông cảm Chiêu Huy bất đắc dĩ phất tay một cái. Vì vậy mà Phương Di đã gặp hết các bạn cùng phòng của em rồi hả? Chu Vệ cười, cô em họ này luôn là bảo bối của nhà anh. Đánh không được mắng không xong. Đã quen cô bé có chút yếu ớt. Không ngờ lại nhanh chóng hòa mình với bạn cùng phòng của cô như vậy. Chiêu Huy cũng cười, Phương Di bị buộc gia nhập vào câu lạc bộ cosplay xong. Được Tiểu Khê đưa về phòng ký túc, thấy Đồng Yến đang hăng hái chiến đấu trước máy vi tính. Mây đèn ấm ức gì cũng biến mất hết, lập tức bái sư, hai người cũng rất ăn ý với nhau. Trở thành bạn tốt, anh có thể yên tâm giao em họ cho em không nhỉ? Chu Vệ ôm eo của cô, lôi cô vào trong lòng mình, giao cho em làm gì? Chiêu Huy đỏ mặt nhìn anh, ai, trước kia cô căn bản không có vẻ mặt vừa yêu vừa hận của thiếu nữ mới lớn này. Kể từ khi quen với anh, vẻ mặt này lại xuất hiện càng lúc càng nhiều. Chẳng phải em là chị dâu họ của nó sao? Dĩ nhiên phải chăm sóc nó nhiều một chút. Chu Vệ cười, anh cũng có thể chăm sóc. Nhưng khu sinh hoạt của nghiên cứu sinh và sinh viên chưa tốt nghiệp không ở gần nhau. Có muốn chăm sóc cũng không được nhiều. Chiêu Huy tức giận, khuỷu tay huýt anh một cái. Ai là chị dâu chứ? Người này, có cơ hội là mặc kệ miệng lưỡi hay hành động. đều muốn chiếm tiện nghi của cô. Đừng giận, Chu Vệ nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh có kế hoạch rồi. Em cứ tiếp xúc với Phương Di trước. Sau đó từ từ quen biết với người nhà của anh. Như vậy em cũng không bị vất vả. Chiêu Huy hoàn toàn đỏ mặt. Anh thậm chí đã nghĩ đến mức cho cô quen với người nhà của anh. Thật là quá là hết chỗ nói rồi. Nhớ tới nét mặt của Phương Di khi biết cô là bạn gái của Chu Vệ. Cô hoàn toàn không biết nên cười hay nên như thế nào. Cách chương.